Đích nữ khó gả, chương 33, diễn trò 3, góc truyện audio.com. Lúc trước thời điểm thảo luận hôn sự này cũng không thấy ông phản đối. Như thế nào hiện tại lấy ra trách tôi? Trình phu nhân hừ lạnh một tiếng phản bác. Trình lão gia trầm mặt không đáp lời. Đám người Tiêu thị tiến vào. Tiêu thị cũng hiểu đã bước vào Trình gia. Cũng không phải là thời điểm nháo. Mọi người an vị nói chuyện rõ ràng. Việc cấp bách trước mắt là tìm người về. Trình phu nhân xem Tiêu thị khóc hồng hai mắt. Thấy thế nào đều chán ghét vô cùng. Xoay mặt đi cùng Trình lão gia bình thản nói. Trình lão gia, rượu lạc của chúng tôi bị con trai các người cứ như vậy mang đi. Chẳng lẽ chỉ cần tìm trở về là có thể chấm dứt mọi chuyện. Thanh danh con gái ta đều mất trên người con trai các người. Diệu lạc chúng ta sau này còn có thể lập gia đình thế nào? Tiêu thị không đề cập tới chuyện gả vào Trình gia. Nói thẳng Trình Thiệu Bằng lừa gạt con gái của mình đi. Này từ xưa đến nay, mời làm thê chạy làm thiếp. Nếu nữ nhi là tự nguyện bỏ trốn cùng hắn, như vậy sau này Diệu lạc liền không ngẩng đầu lên được. Nói nước mắt lại rơi xuống. Diệu lạc chúng tôi mới đến Kim Lăng cũng chưa tới một năm. Thời điểm ở Huy Châu không ra cổng trước không bước cổng trong. Bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn cưới nàng. Vì đem nàng đến Kim Lăng hôn sự này bị trì hoãn. Bây giờ thì tốt rồi. Bên ngoài đem nàng truyền như vậy. Mấy ngày trước đứa nhỏ này luẩn quẩn trong lòng còn muốn tìm chết. Con trai của ngươi tốt hơn. Trực tiếp đem nàng lừa đi. Các người xem nàng sau này như thế nào làm người. Các ngươi đây là muốn phá hủy con gái của ta à, đứa nhỏ này. Làm sao lại khổ như vậy? Nói đến chỗ đồng tình. Tiêu thị khóc không thành tiếng. Tiêu Cảnh Chăm ở một bên vỗ vỗ bả vai của bà. Vẻ mặt cũng rất đau thương. Người vừa rồi còn ở cửa nhà người ta la to. Bây giờ tiến vào lại là bộ dạng đáng thương. Trình phu nhân nhướng mày. Người này nhìn như nhu nhược nhưng khó đối phó. Trong thư Trình Thiệu Bằng đích xác là viết mình vô luận như thế nào đều muốn mang Sở Diệu Lạc đi. Muốn làm cho những lời đồn đãi này không thể thương hại tới nàng. Nói tóm lại, đối với Trình lão gia mà nói, chính là con trai mình mang khuê nữ của người ta đi. Cho dù là nói bọn họ tự nguyện bỏ trốn, tìm trở về, dựa theo tính tình nhi tử, chắc chắn sẽ nói là mình gắng mang cô nương này đi theo mình. Sở phu nhân, người trước đừng khổ sở. Hồi lâu, Trình lão gia mở miệng nói. Chuyện này, Thiệu Bằng đã nói muốn phụ trách với Sở cô nương. Hay là trước đem người tìm được đã. Này hai đứa bé một mình ở xa cũng không an toàn. Trình lão gia lời này của ngài là ý gì? Lão gia nhà tôi hôm nay vẫn còn rời bến mua hàng. Phải tới tháng sau mới về. Nếu ông ấy trở về nghe được không biết sẽ đau lòng thế nào. Hải tử từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay hôm nay lại bị phần ủy khuất này. Tiêu thị cầm lấy khăn lau nước mắt. Bộ dáng rơi lệ hơi có chút phong tình. Sở phu nhân bà còn không biết đi. Hai đứa Thiệu Bằng cùng Diệc Giao từ nhỏ đã có hôn ước. Mặc dù hai nhà không chính thức đính hôn, nhưng này hôn ước này cũng nói chừng 10 năm. Vốn là phải đợi Diệc Giao cập kê liền đem hôn sự này tiến hành. Hôm nay Thiệu Bằng trẻ người lỗ mãng. Chúng ta làm người lớn cũng không thể náo loạn theo chúng. Cũng không nên thất tín với Sở gia. Trình phu nhân ra hiệu Trình lão gia im miệng. Nhìn Tiêu thị cười nói. Các người muốn kết hôn cùng với Sở gia dặn dò. Vậy thanh danh nhà ta thì như thế nào? Hôm nay Trình thiếu gia mang đi cũng không phải là Diệc Giao. Là Diệu Lạc của chúng ta. Người cũng nói chỉ là miệng hôn ước. So với cái này, chẳng lẽ trong sạch của con gái ta hủy trong tay con trai của ngươi? Nàng một cô nương thanh bạch, bị con trai của ngươi mang đi như vậy. Sau này sẽ còn ai tin tưởng nó? Nó còn muốn lập gia đình như thế nào? Âm thanh Tiêu thị nói không nặng không nhẹ lại bi thương vô cùng. Một mặt vỗ ngực, thân thể không ngừng khom xuống, khóc rất khổ sở. Sở phu nhân ngài đừng vội, lời ta đây còn chưa nói hết đây. Trình phu nhân mắt lạnh nhìn bà khóc, trên mặt thủy chung treo vẻ bất đắc dĩ. Hôn ước miệng cũng không thể không giữ lời. Đó cũng là bất công đối với Sở gia. Mọi việc đều có thứ tự trước sau. Nói như thế, nếu Thiệu Bằng đã thích, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể phản đối. Bất quá hôn ước cùng Sở gia trước đây, Thiệu Bằng vẫn phải cưới Diệc Giao, sau đó lại cưới con gái các ngươi vào cửa. Trình lão gia, các ngươi người quá đáng. Tiếu Cảnh Trăm mạnh mẽ quăng chén trà trên bàn xuống đất, vẻ mặt phẫn nộ đứng bật dậy. Cái gì gọi là thứ tự trước sau? Ngươi là muốn Diệu Lạc nhà chúng ta làm thiếp sao? Ngươi cho là chúng ta dễ ăn hiếp? Chẳng lẽ con trai của ngươi làm sai lại để cháu gái ta đi theo chịu tội? Ngài trước đừng tức giận, ta đây còn chưa nói hết. Trình phu nhân cầm lấy cái ly tay lên, ung dung uống một ngụm. Quanh nhi, đổi một chén trà nóng cho Tiêu lão gia. Còn có cái gì để nói? Hôm nay Diệu Lạc chịu ủy khất phải gả cho con trai của các người. Các người không chịu thì thanh danh cái nhà này cũng mất. Con trai các ngươi nhìn thì lịch sự, xem ra cũng chẳng phải loại tử tế gì. Hừ, Tiếu Cảnh Trăm vỗ ghế ngồi xuống. Trình phu nhân thu lại đáy mắt tức giận, cười tiếp tục nói. Từ xưa đến nay mời làm thê chạy làm thiếp, đạo lý này tin tưởng Sở phu nhân sẽ không quên đi. Thần sắc Tiêu thị biến đổi. Đúng vậy, đạo lý là như vậy. Bất quá Trình phu nhân, nếu hôm nay hai đứa bé thật sự tự bỏ trốn, ta một câu cũng không oan uổng. Là do chúng ta nuôi dạy nữ nhi không tốt, nhưng các ngươi cũng phải hỏi hảo nhi từ các ngươi một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏi Diệu Lạc có phải tự nguyện đi cùng hắn hay không? Thần sắc Trình phu nhân hơi ngưng lại, quay lại nói ra, Sở phu nhân, Kim Lăng từ trước đến nay cũng không phải là không có thuyết pháp bình thê. Chỉ là những năm này theo Thành Lạc Dương cũng dần dần hiếm đi. Ý của ta là Diệc Giao gả đến trước, Diệu Lạc gả sau, như vậy cũng không phụ lòng hôn ước nhiều năm của hai nhà. Vừa không hủy hoại thanh danh nữ nhi các người. Bình thê, hai người vợ đều là chính thê, địa vị quyền lợi như nhau. Lời Trình phu nhân nói thì dễ nghe, nhưng thực tế, Sở Diệc Giao kém Sở Diệu Lạc 3 tuổi. Chờ Sở Diệc Giao cập kê mới chính thức đính hôn sau lại thành thân. Ít nhất cũng phải đến lúc 16-17. Như vậy Sở Diệu Lạc liền trực tiếp thành gái lỡ thì. Trình phu nhân, ngươi là cố ý làm khó dễ chúng ta. Tiêu thị dừng lại tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn Trình lão gia. Trình phu nhân, mặc dù chúng ta đang ở Kim Lăng, nhưng Sở gia Huy Châu này cũng không phải là để cho các người khi dễ. Hôm nay là con trai của ngươi bắt cóc con gái ta. Vì ngại danh tiếng của bọn nhỏ mới đến đây nói chuyện. Nếu các người đã có thái độ như vậy, vậy chúng ta liền đi gặp quan phủ. Con gái ta ngu ngốc bị lừa gạt. Ta đây làm nương nhất định phải đòi lại công đạo cho nó. Cho dù sau này nó không thể xuất giá, ta cũng vẫn nuôi. Mặt Tiêu thị tràn đầy quật cường, luôn miệng nói Trình Thiệu Bằng bắt cóc nữ nhi mình. Trình phu nhân từ nhỏ ra giáo tốt, không cho phép bà muốn nói cái gì thì nói như Tiêu thị. Nhưng nghe những lời này, nụ cười trên mặt bà cũng khó mà tiếp tục duy trì. Dần dần lạnh xuống, con trai bà đức hạnh thế nào bà là người rõ nhất. Coi như là thực bắt cóc, cũng không bắt cóc được người không có phẩm tính đoan chính đứng đắn như Sở Diệu Lạc này. Sở phu nhân, cho dù ngươi đi báo quan, hôn ước cùng Sở gia chúng ta cũng không thể tùy ý phế đi. Chúng ta sao có thể ra mặt thoái hôn? Hít sâu một hơi, Trình phu nhân chậm rãi nói ra, trực tiếp đem quyền quyết định ném trở về Sở gia. Tiêu thị cùng Tiếu Cảnh Trăm thoáng nhìn nhau. Bên ngoài truyền tới âm thanh của Lý Hành. Lão gia, tìm được đại thiếu gia rồi. Người của Trình gia tìm được bọn họ ở một ngôi làng nhỏ cách Kim Lăng không xa. Hai người đi đường suốt đêm tìm thôn này làm điểm dừng chân. Tiêu thị đi theo đuổi tới. Chứng kiến Sở Diệu Lạc bình yên vô sự trốn ở sau lưng Trình Thiệu Bằng tức muốn túm nàng lại. Trình Thiệu Bằng ngăn cản bà. Sở phu nhân, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm với Diệu Lạc. Chịu trách nhiệm, người muốn chịu trách nhiệm với nó như thế nào? Tiêu thị nhìn qua bả vai hắn. Quát Sở Diệu Lạc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hắn lừa gạt ngươi, ngươi có biết hay không? Sau này ngươi còn lập gia đình à, ngươi nói. Ngươi có biết lần này ngươi bỏ đi là ý gì không? Trình Thiệu Bằng là muốn phá hủy ngươi à, ngươi đứa trẻ chết dẫm này. Sao ngươi cứ để cho nương phải lo lắng như thế này? Mau ra đây xem ta có đánh chết ngươi không? Tiêu thị kéo Sở Diệu Lạc từ sau lưng Trình Thiệu Bằng ra đánh cho nàng một chút. Vừa đánh vừa nghẹn lời. Nương, là con có lỗi với người. Có lỗi với phụ thân. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Sở Diệu Lạc cũng khóc lên. Quỳ trên mặt đất tạ lỗi rồi đứng bật dậy chạy thật nhanh về phía bức tường. Trình phu nhân vừa mới vội vã chạy tới đã bắt gặp con trai mình ôm chặt lấy Sở Diệu Lạc đang muốn tìm cái chết. Hứa hẹn với Tiêu thị, nhất định sẽ thú nàng làm thê tử. Là hắn buộc nàng bỏ trốn theo hắn. Chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Thanh âm xung quanh cũng không nghe rõ. Trước mặt bỗng tối sầm hôn mê bất tỉnh. Đợi bà tỉnh lại đã được mang về Trình gia. Trình lão gia ở bên cạnh bà. Trình phu nhân mở mắt ra liền đòi gặp Trình Thiệu Bằng. Trình lão gia hừ một tiếng. Ta phạt nó quỳ ở tư đường. Lão gia, không thể cưới Sở Diệu Lạc được a lão gia. Trình phu nhân bắt lấy tay ông. Một khắc trước khi hôn mê nghe được con trai ở trước mặt nhiều người như vậy hứa hẹn muốn lấy Sở Diệu Lạc làm chính thê. Lại còn nói chính hắn dẫn nàng bỏ trốn. Bà là ngất xỉu vì tức. Bà trăm phương ngàn kế kéo dài chuyện này chính là muốn ném cho Sở gia tự mình giải quyết nội bộ với nhau. Một câu nói này của hắn lại đem toàn bộ công sức của bà đổ sông đổ biển hết. Còn ngại nháo không đủ. Đến lúc nháo lớn đến quan phủ thì sau này còn làm ăn gì nữa. Mỗi ngày người đến xem cuộc vui so với người tới mua đồ còn nhiều hơn. Bà không muốn giữ thanh danh cho Thiệu Bằng sao? Bà cho rằng nó còn có thể an tâm quản lý cửa hàng. Đừng nói Sở Diệu Lạc kia có làm thiếp thất hay không. Con trai chúng ta, sau này còn có cô nương nhà ai xem trọng hắn. Trình lão gia suy tính nhiều. Kia Sở gia nhị gia cũng không phải là nhà nghèo khó gì. Hai đứa bé đã nháo như vậy. Bên ngoài truyền đều là con trai mình sai. Nếu không xử lý chu toàn, chính là mình con trai mình mang tiếng làm chuyện xấu lại phụ người bức cô nương nhà người ta đi tìm chết. Chính là cưới cái nha đầu nông thôn cũng không thể cưới nàng. Trình phu nhân này sinh ác độc nói. Ông xem tư thế Sở phu nhân kia. Cái gì cũng đều đổ lên người Thiệu Bằng. Đem nữ nhi mình phủi sạch sẽ. Không phải là vì muốn gả cho Thiệu Bằng làm thê sao? Còn nói gặp quan phủ. Chẳng qua là biết tính tình Thiệu Bằng tốt. Sở Diệu Lạc kia cũng không phải người tốt đẹp gì. Vậy thì theo như bà nói. Cũng cưới Sở đại nha đầu kia. Bà làm cho Thiệu Bằng đi Sở gia nạp xính lễ. Nói với hắn nếu không chịu cưới Diệc Giao trước. Liền trực tiếp cút ra khỏi Trình gia. Đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Để ta xem hắn có phải là bị cô nương kia làm cho mụ mị đầu óc không nhận biết tình hình thực tế. Trình lão gia trầm mặc một hồi mở miệng nói ra. Trình phu nhân trầm mặc. Hồi lâu, bà ngẩng đầu nhìn Trình lão gia, cười như không cười, ông cùng Sở lão gia đúng là lão bằng hữu lâu năm. Cho nên ta liền thay bạn cũ này chiếu cố một mẫu ba phân đất nhà hắn một chút. Chờ toàn bộ tin tức truyền đến, Sở Diệc Giao đang ở trong cửa hàng. Sau mấy ngày Tần lão gia thử qua gia vị Hắc Sông kia liền phái người đến thông báo. Muốn mua một lượng lớn về. Hơn nửa tháng sau đó có rất nhiều người tìm đến. Đều là từ trong tửu lâu Tần gia hâm mộ tiếng tăm mà đến. trong đó phần lớn cũng là các ông chủ quán ăn, tửu lâu. Mấy ngày nay Sở Diệc Giao đều cùng Hình Nhị Gia vội vàng phân hàng. Dù sao số gia vị mang từ Đại Đồng về cũng có hạn. Cũng chỉ mang về vài nhánh cây con. Đợi đến lúc kết quả có thể thu hoạch phải mất 1-2 năm. Giờ phải chờ tới mùa thu đi Đại Đồng mới có thể hái được một mẻ mới. Số dự trữ còn lại nhất định không đủ bán. Nhị cữu, ngài xem nếu chúng ta cho thêm chút nguyên liệu khác chế thành gia vị mới có được không? Cho dù là bán chậm một chút cũng không đủ để đợi đến mùa thu. Nhưng gia vị phải nguyên chất mới tốt. Sở Diệc Giao cầm chén sứ đổ một chút bột phấn ra. Từ trên giá bắt được mấy loại gia vị. Sai người cầm muối đến lại đổ một chút vào. Trộn đều rồi chạm ngón tay nếm thử. So với hắc sông thì bớt nồng một chút. Cũng không mỹ vị. Quá mặn. Hình Nhị Gia cũng nếm thử. Mở miệng nói. Sở Diệc Giao thấy bột trong chén đổi màu. Đột nhiên trong lòng có chủ ý. Hưng phấn nói. Bảo Xanh. Mang mỗi loại gia vị một lon về. Đại tiểu thư. Sở gia phái người đến. Nói là có việc gấp tìm ngài. Một tên tiểu nhị chạy vào nói. Sở Diệc Giao cho người thu dọn mọi thứ rồi ra ngoài. A Xuyên đứng bên cạnh xe ngựa có chút lo lắng. Đại tiểu thư, Trình phu nhân mang theo Trình gia đại thiếu gia đến Sở gia. Nói là hướng Sở gia cầu hôn. Editor có lời muốn nói. Lần này là bà tác giả không có lời muốn nói nữa. Không phải do editor xóa bay đâu. Cách chương.